Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2365, thả chi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trước hoàng hôn, Viên Lâu vội vàng đi tới hoàng cung, thấy Lý Thừa Càn thời điểm, cửu công chúa và Tần Vô Ưu cũng ở đây, Tần Thiên ra biển. Lý Thừa Càn cũng chỉ đem đối với Tần Thiên một ít tin chiều. Thêm ở Tần Vô Ưu trên mình. Đối với Tần Vô Ưu, hắn so sánh những thứ khác một ít hoàng thất con em. Còn nếu thích, bởi vì hắn rất thông minh. Lý Thừa Càn chỉ thích Tần Vô Ưu thông minh. Thấy hắn hai người chúng ta ở đây. Viên Lâu do dự một chút. Lý Thừa Càn nhưng là lơ đễnh. Nói, có chuyện gì nói đi. Nơi này không có người ngoài. Nghe nói như vậy, Viên Lâu mới không chần chờ, mở miệng nói, Thánh Thượng, từ Triệu Kỳ trong phủ bắt được người kia, đã thẩm hỏi qua rồi. Hắn nói là Tấn Vương Lý Trì an bài chuyện này. Hơn nữa chuyện này, ở Lý Trì không có đầu hàng trước, thậm chí không có tới tấn công thành Trường An trước, hắn cũng đã có chút an bài. Tấn Vương Lý Trì. Lý Thừa Càn có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, Lý Trì đã không có bất kỳ năng lực phản kháng. Hắn cần phải nên sẽ không làm loại này sự việc mới đúng. Hơn nữa, coi như đem mình giết. Vậy Lý Trì vậy tuyệt đối không làm nổi hoàng đế. Hắn Lý Thừa Càn nhưng mà người có con trai. Hắn vẫn luôn chưa thấy được chuyện này sẽ là Lý Trì nơi là. Cũng đều điều tra rõ ràng. Người kia nói phải chăng cũng là thật. Viên Lâu nói, hỏi ra cái này sau đó. Chúng ta điều tra qua Triệu Kỳ một ít tình huống. Hắn cũng không có theo Tấn Vương Lý Trì từng có lui tới. Hơn nữa Tấn Vương Lý Trì làm phản thời điểm. Cũng không từng nghe nói qua chuyện này. Nhưng người kia đã bị chúng ta đánh thoi thóp. Mới rốt cục thổ lộ ra cái này tới. Nếu là có giả, hắn mưu đồ gì? Nếu như có giả, vậy người này mục đích có thể sẽ có hai cái. Thứ nhất, liền thì không muốn tiếp nhận hành hạ, muốn để cho người cho hắn tới một thống khoái. Thứ hai mà, liền là muốn hãm hại Tấn Vương Lý Trì, để cho Lý Thừa Càn giết Lý Trì. Mà một khi Lý Thừa Càn giết Lý Trì, coi như Lý Thừa Càn đứng ở chuyện này chế cao điểm lên. Nhưng giết chết mình anh em. Hắn vẫn sẽ bị người lên án, một cái thiên tử bị người lên án, vậy ở sách xử lên muốn sửa đổi, có thể lại không thể, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Thừa Càn cũng không biết làm chuyện này, trừ phi hắn không muốn làm một cái minh quân, làm thiên cổ nhất đế. Viên Lâu lời nói xong, Lý Thừa Càn liền rơi vào trầm mặc, đối mặt loại chuyện này. Hắn tất cần phải cẩn thận nữa. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục mở miệng, nói cách khác, trừ người kia lời khai, cũng không có chứng cớ xác thực chứng minh. Chuyện này chính là Tấn Vương nơi là, đúng không? Đúng vậy, vậy thì lại tiếp tục điều tra. Không có chứng cớ xác thực, trẫm sẽ không đối với Tấn Vương ra tay. Viên Lâu gật đầu đáp ứng. Trong lòng nhưng là âm thầm kêu khổ. Người kia đã bị đánh thành cái dáng vẻ kia. Nếu như hắn cái gì cũng không nói, vậy coi như thật không có biện pháp nào. Mà đang ở Viên Lâu cảm thấy sự việc có chút khó làm thời điểm, bên cạnh Tần Vô Ưu đứng dậy, nói, Hoàng đế ca ca, muốn biết người kia nói có phải là thật hay không, cũng dễ làm. À, ngươi có biện pháp. Không sai, chúng ta có thể thả hắn. Thả hắn, đối với Tần Vô Ưu mà nói, Lý Thừa Càn và Viên Lâu đều có điểm không hiểu. Cửu công chúa ở bên cạnh, nhưng là có chút ngưng mi. Trong đầu nghĩ Tần Vô Ưu một mình ngươi đứa nhỏ, mù đúc kết cái gì? Bất quá đều đã lúc này, hắn cũng không tốt ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho Tần Vô Ưu nói một chút. Hơn nữa hắn vậy thật là tò mò. Tần Vô Ưu cái biện pháp này có thể được không? Tần Vô Ưu gật đầu một cái. Không sai, thả hắn. đến lúc đó chúng ta... Tần Vô Ưu như vậy nói nhỏ nói một tràng sau đó. Lý Thừa Càn trong lòng nhất thời mừng rỡ. Nói, được, cứ dựa theo không buồn nói đi làm. Hoàng hôn sau đó, Viên Lâu lần nữa trở lại Cẩm Y vệ nhà tù. Lục Tả Sứ đã bị đánh không còn hình người. Bất quá hắn còn sống. Thấy Viên Lâu sau khi trở về, hắn cũng không có gì diễn cảm. Thật ra thì hiện nay hắn, cho dù có diễn cảm cũng là không nhìn ra. Mang đi, Viên Lâu phân phó một tiếng. Rất nhanh có người đem Lục Tả Sứ mang ra ngoài. Lục Tả Sứ thấy loại chuyện này, trong lòng mơ hồ có một ít lo âu. Các ngươi muốn làm gì? Ngươi nói tình huống, ta đã bẩm minh Thánh Thượng. Thánh Thượng muốn ngươi đi theo Tấn Vương đứng song song. Đi thôi, Viên Lâu không có tiếp tục nói nữa. Mang người rời đi Cẩm Y vệ nhà tù. Hoàng hôn sau đó, thành Trường An trên đường đã dần dần ít người được rồi. Rất nhiều người đều ở đây lục tục đi nhà đuổi. Mặc dù đã hủy bỏ giới nghiêm, nhưng trừ phi có chuyện người, những người khác hơn phân nửa vẫn sẽ đúng hạn trở về nhà. Người của Cẩm Y vệ mang Lục Tả Sứ hướng Tấn Vương Lý Trì phủ đệ chạy tới. Mà đang ở bọn họ mau muốn chạy đến Tấn Vương Lý Trì trong phủ thời điểm, đột nhiên có một đám người đồ đen vọt ra. Đám người quần áo đen này võ công cao cường, hơn nữa huấn luyện hết sức có làm. Xuất hiện sau đó, liền trực tiếp nhiễu loạn Cẩm Y vệ an bài. Ngay sau đó, thừa dịp người của Cẩm Y vệ chưa chuẩn bị, bọn họ trực tiếp đi Lục Tả Sứ cho bắt cóc liền đi. Mà bọn họ đem Lục Tả Sứ cướp đi sau đó, cũng không có nói gì nói nhảm, cũng chỉ là mang Lục Tả Sứ chạy nhanh, lẻn trốn. Mà khi bọn hắn làm như vậy thời điểm, Lục Tả Sứ nhưng là đột nhiên bắt được hắn trong tay của một người cánh tay. Nói, đi, không cần để ý ta. Nói cho Long chủ, ta Lục Tả Sứ chính là chết, cũng không có bán đứng hắn. Các ngươi đi mau. Vậy Viên Lâu là vì sao cùng người Tinh Minh? Sẽ không dễ dàng sẽ để cho các ngươi đem ta cứu đi. Hắn nhất định là muốn truy tung chúng ta ổ, cho nên mới để cho các ngươi cứu đi ta. Đi mau, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Lục Tả Sứ nói rất nhiều. Hơn nữa những thứ này đều là hắn ở Cẩm Y vệ nhà tù sẽ không nói. Hắn rất thông minh, hắn cũng biết Viên Lâu rất thông minh. Mới vừa rồi dưới tình huống đó, nếu như không phải là Viên Lâu cố ý, những người quần áo đen này căn bản không có thể cứu về mình. Cho nên, hắn đoán chừng đây chẳng qua là Viên Lâu âm mưu, muốn theo dõi bọn họ tìm được bọn họ Long Uyên ổ. Chẳng qua là, hắn như vậy sau khi nói xong, nhưng lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn đều đã bộ dáng này, dựa theo Long Uyên thông lệ. Giống như là sẽ không hao hết tâm lực tới cứu hắn. Những người này là ai? Các ngươi không phải Long Uyên người. Những cái kia người đồ đen đột nhiên ngừng lại. Một người trong đó khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bị ngươi cho phát hiện. Lục Tả Sứ lòng lập tức chìm xuống. Sự việc quả nhiên là như vậy. Mà hắn lời mới vừa nói, mặc dù không có bại lộ quá hơn Long Uyên tình huống, nhưng trước đây hắn bị như vậy khổ nhiều nơi bày mưu kế, nhưng là toàn uổng phí. Những người này đã biết chuyện này cũng không phải là Tấn Vương Lý Trì nơi vì, mà là người khác. Mà nếu biết những thứ này, Lý Thừa Càn cũng sẽ không giết chết Tấn Vương Lý Trì. Lục Tả Sứ tức thiếu chút nữa hộc máu. Hắn muốn đánh mình. Mình tại sao liền đần như vậy chứ? Như thế đơn giản mưu kế, làm sao liền bị lừa đâu? Đáng hận, thật sự là đáng hận à? Lúc này, màn đêm đã là hạ xuống, thành Trường An càng phát ra lộ vẻ được yên lặng một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https